Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1272, nhân tâm. Nguyên lai, Mã Tấn Tài trước kia phái đưa đến hoang vực, không chỉ là vì là trông coi cái truyền tống trận kia, cũng là vì thăm dò một ít thiên cung khả năng xuất hiện phạm vi. Sau đó xác định thiên cung buông xuống vị trí. Dĩ nhiên là đem cái này thuộc về Thiên Thú Tông đệ tử hạch tâm ra hỏa cho triệu tập trở về. Cho tới phía sau, cũng không biết rằng là Ngựa Tấn Tài nhân phẩm quá kém, hay là người khác cố ý làm hắn. Dọc theo đường đi đi tới, dĩ nhiên một cái Thiên Thú Tông đệ tử đều không có gặp gỡ. Sau đó vừa vặn gặp gỡ mấy cái này những môn phái khác đệ tử. Mấy người liền dứt khoát tạo thành một cái lâm thời thám hiểm đội ngũ. Bởi vì thực lực cũng không tệ, dọc theo đường đi thu hoạch vẫn là vô cùng không tệ. Nhưng là phía sau lại không cẩn thận va vào thú triều. Sau đó cũng là Tiêu Nhiên hai người loạn nhập. Ở Mã Tấn Tài giới thiệu sau, Tiêu Nhiên hai người cuối cùng vẫn là gia nhập nhóm người này bên trong. Bởi vì nghe Mã Tấn Tài giới thiệu qua, Tiêu Nhiên không chỉ có là một cái trận pháp tông sư, hơn nữa chiến đấu lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Tự nhiên cũng là không có bất kỳ người nào dám coi khinh. Hơn nữa hiện ở chính là sinh tử tồn vong bước ngoặt. Thêm một người, bọn họ liền thêm một phần thoát thân thời cơ. Đối với Tiêu Nhiên hai người gia nhập, đó là hoan nghênh không được. Tiêu huynh đệ, căn cứ lời ngươi nói, xem ra cái này tầng thứ 6 nguy hiểm so với chúng ta suy đoán muốn tăng thêm sự kinh khủng a. Chúng ta tốc độ quá chậm, muốn bỏ rơi những người yêu thú có chút khó khăn. Không biết rõ Tiêu huynh có thể có quan hệ tốt kiến nghị. Mã Tấn Tài bên kia một người mở miệng. Người này căn cứ Mã Tấn Tài giới thiệu, đúng là bọn họ đội nhân mã này lĩnh đội. Tu vi đạt đến bán thần cảnh Diệp Minh. Phía sau những người yêu thú bên ta mới quan sát qua, đại bộ phận đều là hiển thánh cảnh. Hiển thánh hậu kỳ khoảng chừng cũng có mấy trăm con. Còn có thể so với bán thần cảnh. Nhưng là không. Các ngươi vì sao không trực tiếp lấy linh chu thoát đi? Nếu như là nơi khác mới, Tiêu Nhiên đương nhiên sẽ không như thế hỏi. Nhưng chung quanh đây tất cả đều là mênh mông vô bờ thảo nguyên. Căn bản không thể xuất hiện bị yêu thú đột nhiên tập kích tình huống. Linh chu ở cái địa phương này tự nhiên cũng là phát huy được tác dụng. Nghe được Tiêu Nhiên câu nói này, Mã Tấn Tài bên kia mọi người liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là này Diệp Minh cười khổ lắc đầu đạo. Xem ra Tiêu huynh cũng không biết rõ cái này tầng thứ 6 bên trong độ nguy hiểm a. Thành như lời ngươi nói, lấy linh chu nếu như có thể nhanh chóng bỏ qua những người yêu thú nói, tự nhiên là có thể. Nhưng ta đợi đều không có loại kia phẩm cấp linh chu. Thứ hai, một khi ngự không thoát đi, đến thời điểm khả năng hấp dẫn đến hỏa lực càng lớn hơn. Đến thời điểm khả năng thật chạy cũng chạy không. Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày, nhìn phía sau mấy ngàn con yêu thú lần thứ hai vọt tới, lập tức tắt trong lòng liều mạng ý nghĩ. Phất tay, một chiếc dài 10 mét, bao quát 5 mét khoảng chừng linh chu xuất hiện. Tiêu Nhiên quát khẽ đạo, nhanh lên thuyền. Phía sau những người kia cứ việc không bình thường nghi mê hoặc, nhưng nhìn thấy Chu Thanh không chút do dự đuổi tới, những người kia hơi chút do dự vẫn là cắn răng xông lên. Chờ những người này toàn bộ rơi ở linh thuyền trên, chỉnh chiếc linh chu lập tức hào quang tỏa sáng. Sau một khắc, trực tiếp hóa thành một vệt sáng hướng về xa xa đi vội vã. Phía sau, nguyên bản đã xông lại dự định tấn công linh chu những người đám yêu thú nhất thời dốc sức một cái. Không, mặc dù chúng nó lần thứ hai đuổi theo, nhưng tốc độ thực ở quá chậm, từ từ liền bị quăng đến phía sau. Rất nhanh liền hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. Chà chà, Tiêu huynh ngươi chiếc này linh chu, tốc độ so với ta phi hành hết tốc lực còn nhanh hơn không ít a. Diệp Minh không nhịn được khen nói. Nghe được Diệp Minh nói, vừa trên những người kia tất cả giật mình. Muốn biết rõ Diệp Minh nhưng là bán thần cảnh võ giả a. Bán thần cảnh phi hành hết tốc lực tốc độ nhưng là rất khủng bố. Lúc trước mặc dù bị chật vật truy trốn, cũng là bởi vì vẫn còn có người muốn bận tâm. Bằng không lấy Diệp Minh tu vi, những người yêu thú liền hắn góc áo cũng không thể đụng tới. Bất quá khi bọn họ quay đầu lại, phát hiện những người yêu thú đã hoàn toàn bị vung không còn bóng sau. Nhất thời rõ ràng Diệp Minh nói là thật. Không ít người bắt đầu âm thầm quan sát chiếc này Tiêu Nhiên mới nhất luyện chế ngự linh chu đến. Trong đó mấy người nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt càng là quỷ dị. Bất quá làm Diệp Minh hừ lạnh một tiếng sau. Những người kia nhất thời phục hồi tinh thần lại. Từng cái đánh một cái giật mình. Nhưng cũng không dám lại nói quan hệ. Chỉ là dựa vào ở linh chu biên giới. Bắt đầu đánh giá bốn phía tình huống. Mà Diệp Minh nhưng là đối với Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười. Lập tức hai người lại ở một bên thấp giọng nói nửa ngày nói. Cuối cùng ở một canh giờ sau, ngự linh chu tốc độ mới lần thứ hai chậm lại hạ xuống. Cuối cùng triệt để lơ lửng ở một chỗ trên gò núi. Chúng ta đi xuống đi. Diệp Minh đột nhiên dặn dò một tiếng. Mã Tấn Tài mọi người sững sờ. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không có nói quan hệ, chỉ có thể yên lặng tùy tùng ở Diệp Minh phía sau đồng thời nhảy xuống. Chờ những người này toàn bộ rời thuyền sau, Tiêu Nhiên mới lần thứ hai thôi thúc ngự linh chu. Linh chu chớp mắt hóa thành một vệt tàn ảnh, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Diệp huynh, chiếc này ngự linh chu tốc độ nhanh như vậy, chúng ta làm gì hạ xuống? Trực tiếp để hắn đem chúng ta mang tới tầng thứ sáu vào miệng. Lối vào chúng ta đi ra ngoài không phải càng tốt sao? Có người không nhịn được mở miệng. Ha, nếu ta nói a, vừa nãy Diệp Minh ngươi thì không nên cản chúng ta. Chúng ta trực tiếp động thủ đem này chiếc linh chu cho giành lại đến. Có chiếc này linh chu, nơi nào không thể đi, coi như là đụng với bán thần cảnh lưu giữ ở. Chỉ sợ cũng đừng hòng đuổi theo chúng ta chứ. Lại một người mở miệng. Một bên Mã Tấn Tài chau mày. Cứ việc trong lòng xem thường những người này. Thậm chí đối với những người này ý nghĩ có chút khinh bỉ. Nhưng bây giờ lại không tiện mở miệng nói chút quan hệ. Hừ, vừa nãy nếu như không phải ta ngăn cản, các ngươi hiện ở tất cả đều là người chết. Mãi đến tận những người này mồm năm miệng mười nói một đống nói sau. Diệp Minh vẻ mặt mới đột nhiên lạnh lẽo, nhìn những người kia lạnh lùng uống nói. Diệp huynh, lời này của ngươi liền có chút nói ngoa chứ. Bọn họ bất quá hai người thôi. Hơn nữa tu vi vừa không có ngươi cao. Chúng ta như thế nhiều người cùng nhau tiến lên. Lo gì làm không xong bọn họ. Một người có chút không tin. Ta không phải cái kia Tiêu Nhiên đối thủ. Nếu như các ngươi có hứng thú, không ngại đuổi tới thử xem. Hơn nữa này linh thuyền trên che kín sát trận. Các ngươi đều là ngu ngốc sao? Một cái đều không nhìn ra đến. Lúc trước nếu như các ngươi động thủ, e sợ đối phương một ý nghĩ các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Các ngươi muốn chết có thể. Khác mang ta lên. Diệp Minh càng nói càng sau sợ. Sắc mặt cũng đỏ lên. Vừa nghĩ tới lúc trước những người kia mới vừa lên thuyền thời điểm tràng cảnh. Hắn mồ hôi lạnh trên trán liền đi ra. Lúc đó hắn thật cảm nhận được tử vong uy hiếp. Linh thuyền trên. Chu Thanh cùng Tiêu Nhiên hai người song song đứng thẳng. Mặc dù đối với Tiêu Nhiên đột nhiên để những người kia rời thuyền cử động có chút không rõ. Bất quá Chu Thanh rất lợi hại tự giác không có nói hỏi quan hệ. Có phải là cảm thấy ta đem bọn hắn thả xuống qua có chút kỳ quái? Chu Thanh không hỏi, Tiêu Nhiên nhưng là đột nhiên mở miệng. Không tệ, nhiều nhiều người điểm phối hợp, ngươi cử động ta xác thực không có thấy rõ. Chu Thanh cười cười, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, huống hồ cái kia Mã Tấn Tài chính là Thiên Thú Tông đệ tử. Mà ta bây giờ nhưng là Thiên Thú Tông truy nã trọng phạm. Bị người phát hiện với hắn pha trộn ở một khối. Bọn họ những người kia đều phải xui xẻo. Càng quan trọng là, nhân tâm, nói đến đây, Tiêu Nhiên lần thứ hai câm miệng không nói gì. Đúng là một bên Chu Thanh trong mắt lóe ra như có vẻ suy nghĩ. Chốc lát sau khi, Linh Chu ở một chỗ trên đồi núi nhỏ dừng lại, Tiêu Nhiên hai người nhảy xuống thuyền hướng về một vị trí khác hành tẩu. Rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1271 đối chọi gay gắt đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.